Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Kẻ hủy diệt trong buổi ra mắt tại Nhật Bản đã nhận được thành công, nhất là lời phát biểu của Cameron tại buổi ra mắt khiến toàn Nhật Bản thậm chí cả thế giới đều dậy lên một làn sóng lớn. Ở Nhật Bản, Vũ Điền Quang Ly trở thành tiêu điểm chú ý của toàn dân, cũng được xem là người nổi tiếng trong các nữ minh tinh thời đại mới, ánh sáng rạng rỡ, nhất thời không người nào có thể sánh kịp. Mọi người đều biết lực ảnh hưởng quốc tế của điện ảnh Nhật Bản rất yếu, thị trường chủ yếu là trong nước, có thể đặt chân vào thị trường Hồng Kông, Đài Loan thậm chí Đông Nam Á cũng không nhiều. Vị trí này ở Đông Á không bằng điện ảnh Hồng Kông, cũng không sánh được với điện ảnh Hoa Hạ, không có cái nào thực sự đại diện cho Nhật Bản, minh tinh mang tính quốc tế càng là nỗi đau không nên lời của giới điện ảnh Nhật Bản nhiều năm nay. Sự xuất hiện của Vũ Điền Quang Ly, thái độ của Cameron đã khiến người dân Nhật Bản thấy được một tia hy vọng. Cho nên một số người dân Nhật Bản thậm chí đã hét lên rằng Vũ Điền Quang Ly sẽ là người đầu tiên chính thức trở thành nữ ngôi sao quốc tế. Nếu nói, sự ảnh hưởng của Vũ Điền Quang Ly chỉ hạn chế trong nước thì sự tuyên bố của Cameron về bộ phim mới sắp khởi quay thì lực ảnh hưởng cũng là thổi quét toàn cầu. Nhất thời, những người mê điện ảnh toàn giới đều lâm vào trạng thái kích động không ngừng. Trước đây khi Cameron khởi quay bộ phim mới thì chỉ có một nhóm người nhỏ biết đến, và cũng không thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng bây giờ lập tức khiến ai ai đều chú ý đến. Ai bảo Cameron ngày hôm nay đã rạng rỡ như mặt trời giữa trưa, một bộ phim kẻ hủy diệt chỉ trong hơn một tuần lễ ngắn ngủi đã thổi quét các phòng vé Bắc Mỹ lên trên $100 triệu, hơn nữa còn hát vang mà tiến vào thị trường. Doanh thu phòng vé toàn cầu càng bị giới truyền thông phỏng đoán đẩy giá lên $300 triệu. So với mức đầu tư của nó, kẻ hủy diệt cứ giống như một cỗ máy in tiền mà động cơ hoạt động hết công suất cuồn cuộn không ngừng nổ lực vì công ty điện ảnh ZBUS và công ty điện ảnh Cẩm Hồ đầy cao lợi nhuận, đưa lại một khoản thu nhập cực lớn, người đỏ con mắt không biết là bao. Cũng không biết có bao nhiêu người đang tính toán bộ phim tiếp theo nên mời đạo diễn Cameron chỉ đạo, không cần nói gì khác hiện giờ ba chữ Cameron chính là sự cam đoan cho doanh thu phòng vé, chỉ có điều kẻ hủy diệt vừa mới trình chiếu được hơn một tuần, tất cả mọi người nghĩ lúc này Cameron cũng không có sức để quan tâm đến bộ phim tiếp theo cho nên mọi người đều hy vọng, chuẩn bị, không ít công ty điện ảnh đều sàng lọc bắt tay làm kịch bản hy vọng có thể đả động được tâm trí Cameron. Không phải không có ai hứng thú với công viên kỷ Jura, chỉ có điều vài lần tiếp xúc với Michael Clayton, đối với quyền cải biên điện ảnh tác phẩm của ông thì đều tránh né. Hơn nữa công viên kỷ Jura không chính thức bán ra nữa, cho nên những người này cũng chỉ có thể chờ. Không ai ngờ tới Cameron đã ở buổi ra mắt phim tại Nhật Bản của Kẻ Hủy Diệt 2, đột nhiên tuyên bố bộ phim mới đã tiến hành các bước, đồng thời tuyên bố nữ diễn viên Nhật Bản Vũ Điền Quang Ly sẽ trở thành diễn viên đầu tiên cho bộ phim mới, khiến mọi người nhất thời trở tay không kịp, không biết Hollywood có bao nhiêu ông chủ công ty điện ảnh quay phim này, càng không biết có bao nhiêu nam nữ ngôi sao nghe tin này mà rung động lòng. Tuy Cameron đã, góc truyện audio.com. Tuyên bố tin tức này, công ty điện ảnh ZBUS và Cẩm Hồ cũng không cần phải che đậy đậy nữa, rất nhanh sẽ truyền tin này ra ngoài. Bộ phim mới vẫn có hai công ty điện ảnh hợp tác đầu tư, chi phí quay vẫn chưa xác định, nhưng hai công ty này đã dự toán chuẩn bị đầu tư $100 triệu. Trong lúc nhất thời thế giới truyền thông không khỏi đều kinh ngạc, từ nay về sau điện ảnh thời đại triệu đô đã đến. Thời đại triệu đô quả thực là một số tiền lớn. An Nghĩa Tâm thuận tay ném tờ báo lên bàn làm việc, mắt ngước nhìn trần nhà, trong lòng cũng đang nổi sóng gió. Lúc trước công ty điện ảnh Cẩm Hồ thành lập, An Nghĩa Tâm đã lường trước giới điện ảnh Hồng Kông từ nay về sau sẽ tiến vào thời buổi rối loạn. Công ty Cẩm Hồ ở Hồng Kông có người giúp đỡ, có tài lực, có thực lực, chỉ thiếu một thứ, đó có thể là kinh nghiệm và cơ sở. Nhưng những thứ đó qua một thời gian đều có thể bù vào. Nhưng y cũng không ngờ tới, mới có 2-3 năm mà công ty điện ảnh Cẩm Hồ đã trở thành con sơn dương dẫn đầu giới điện ảnh Hồng Kông. Tuy rằng, công ty này chưa từng độc lập quay chụp bộ phim nào nhưng nếu là phim hợp tác quay chụp thì bộ nào cũng là tác phẩm tuyệt vời, đặc biệt là Kẻ Hủy Diệt 2, khiến mọi người trong giới điện ảnh Hồng Kông đều ngưỡng mộ. Doanh thu phòng vé $3 triệu, cho dù công ty điện ảnh Cẩm Hồ chỉ được chia một nửa cũng đủ để khiến tất cả công ty điện ảnh Hồng Kông theo không kịp. Công ty tinh điện ảnh Hồng Kông trong các công ty điện ảnh mới tại Hồng Kông đã được coi như số 1, năm ngoái đã ra mắt hơn 10 bộ phim, tổng doanh thu phòng vé cũng tăng theo nhưng cũng không quá mấy trăm triệu tiền Hồng Kông, tuy nhiên cũng là con số lẻ của người ta thì làm sao có thể sánh được, mà lấy cái gì để so chứ? Nếu nói là công ty điện ảnh bình thường, cho dù là mấy công ty điện ảnh nổi tiếng Hồng Kông y cũng nghĩ cách để có được một bát canh từ trong đó, nhưng đối với công ty điện ảnh Cẩm Hồ, nơi có đầy đủ tài lực lại có nguồn vốn trong nước còn có thể hợp tác cùng công ty điện ảnh Mỹ thì y có to gan cũng không dám động vào. Lực ảnh hưởng của Quách gia tại đây cũng không phải là nhỏ, Hồng Kông lại đang đối mặt với việc bị thu về, lực lượng của Phương gia ở trong nước e rằng lớn hơn y nhiều, không thể yếu hơn y. Công ty điện ảnh ZBS càng không cần nhắc đến, mặc dù ở nước Mỹ chưa phải là công ty hạng nhất nhưng đặt ở Hồng Kông thì phải là một quái vật lớn, chính phủ nước Mỹ lại luôn luôn bao che khuyết điểm, trêu chọc nó chỉ sợ bị sứt đầu mẻ trán. Nhưng nếu nói cái gì cũng không làm thì y lại không cam lòng, chỉ cần vừa nghĩ đến công ty điện ảnh Cẩm Hồ trong bộ phim này thu về hơn 100 triệu đô đã khiến tim gan y như có ai cào cấu. Hắn mở công ty điện ảnh làm cái gì? Tất nhiên không phải là tuyên bố với bên ngoài rằng yêu thích điện ảnh Hồng Kông, nguyện ý toàn lực hiến dâng vì sự phát triển lớn mạnh của điện ảnh Hồng Kông. Nói trắng ra là tiền, nhìn thấy số tiền lớn trước mắt lại không dám nhúng tay, đối với y mà nói, loại này cảm giác này thật sự khó lòng chấp nhận. An Nghĩa Tâm cũng hiểu được thị trường điện ảnh Hồng Kông quá nhỏ, mấy năm nay, nếu không phải điện ảnh Hồng Kông khai thác thị trường điện ảnh tại Đông Nam Á, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản thì tuyệt đối không có khả năng khiến điện ảnh Hồng Kông phát triển như ngày hôm nay. Nhưng điện ảnh Hollywood hiện giờ ở trên thế giới có lực ảnh hưởng càng. Gocchuyenaudio.com, lúc càng lớn, cũng có xu thế xâm nhập thị trường điện ảnh Hồng Kông, chỉ mộ bộ phim Kẻ Hủy Diệt 2 dự kiến sẽ đoạt lấy mấy triệu thậm chí lên mấy trăm triệu tiền vé. Nếu nói điện ảnh Hollywood sau này sẽ tiến vào Hồng Kông với quy mô lớn, vậy thì tiền đồ điện ảnh Hồng Kông sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến đây, An Nghĩa Tâm không khỏi dùng mình một cái. Thu nhập của người Hồng Kông dù sao cũng có hạn, chi phí tiêu xài đối với điện ảnh cũng có hạn, có một bộ phim thu lãi được nhiều như vậy thì những phim khác sẽ phải chịu ảnh hưởng, tới lúc đó, các công ty điện ảnh Hồng Kông còn có thể là cái cây dụng tiền nữa không? Nếu không thể đối kháng, thì sẽ nghĩ biện pháp đem đối phương biến thành người một nhà. An Nghĩa Tâm thấp giọng lẩm bẩm nói, ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, y hiểu rằng thêm một người bạn hơn thêm một kẻ thù, dù sao cũng không thể đối nghịch với công ty điện ảnh Cẩm Hồ. Như vậy tâm tư của y tất nhiên chuyển đổi sang làm sao để mối quan hệ của hai bên có thể xích lại gần thêm. Làm đồng minh với Cẩm Hồ cũng mang lại nhiều ưu đãi hơn đối với công ty tinh điện ảnh Hồng Kông. Đầu tiên, phải có được kịch bản của Phương Minh Viễn, y nghĩ kế làm sao thuyết phục được vị thiếu niên này, trong lĩnh vực viết kịch bản thì Phương Minh Viễn đúng là một lão đại, nhiều kịch bản như vậy, lại đề cập đến rất nhiều loại hình, sau khi quay chụp hoàn thành thì sẽ nhận được nhiều phản ứng từ thị trường, khiến công ty điện ảnh kiếm được món hời lớn. An Nghĩa Tâm thậm chí còn hoài nghi, nội trong một năm có thể quay được 10 kịch bản hay không, như vậy phòng bán vé Hồng Kông sẽ bị y một tay lũng đoạn thị trường. Tiếp theo có sự trợ giúp của công ty điện ảnh Cẩm Hồ thì con đường tiến vào thị trường đại lục sẽ trôi chảy hơn. Thị trường điện ảnh đại lục là cái mà các công ty điện ảnh Hồng Kông thèm nhỏ dãi. Nơi có đến gần 1 tỷ người, chỉ có 1/10 người xem cũng lớn gấp 10 lần tổng số dân của Hồng Kông, thu nhập tất nhiên là khách quan hơn. Hơn nữa, có sự trợ giúp của công ty điện ảnh Cẩm Hồ, có thể một ngày công ty điện ảnh tinh Hồng Kông sẽ hợp tác quay phim với người Mỹ, thị trường Bắc Mỹ so với đại lục còn khiến người ta kích động hơn. 20 triệu đô la doanh thu phòng vé, đối với điện ảnh nước Mỹ mà nói thì có thể gọi là thất bại, nhưng nếu là điện ảnh Hồng Kông thì đó đã khiến bọn họ vui mừng đến phát điên. Cứ như vậy, đối với các ngôi sao mà công ty lựa chọn thì đó là cơ hội phát huy hiếm gặp. Thứ tư, đối với bản thân An Nghĩa Tâm mà nói, tốc độ tích lũy của cải cũng nhanh lên, kiếm đô la Mỹ khiến con người ta hưng phấn hơn là kiếm đô la Hồng Kông. Nhưng phải như thế nào để kéo gần quan hệ với công ty điện ảnh Cẩm Hồ đây mới là vấn đề khó đặt ra cho y. Y có chỗ dựa là xã hội đen, cho dù ở Hồng Kông có thể nói ai cũng biết nhưng cũng không phải chuyện bí mật gì. Muốn cho Quách gia, Vu gia, Phương gia nguyện ý tiếp cận với người có tiếng xấu như mình thật không phải chuyện dễ. May mà trước đó bản thân y đã lưu cho Vu Thu Hạ mối ân tình, đây cũng là một sự khởi đầu không tồi. Phương Minh Viễn a, Phương Minh Viễn, An Nghĩa Tâm nhẹ giọng lặp đi lặp lại, hắn mới là mấu chốt của sự việc. Người trưởng môn Trịnh Ngô Đồng của cửa hàng Châu Báo Châu Đại Phúc đã đến thăm nhà Quách gia. Tuy lúc đó tại nhà Quách gia đã nảy sinh chuyện gì y cô biết được, nhưng việc này. Gocchuyenaudio.com cũng rất ý nghĩa đây. Trịnh Ngô Đồng sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay sau khi Phương Minh Viễn mua đồ ở cửa hàng. Điều này khiến y đem hai người liên hệ lại với nhau. Quách gia, Vu gia, Trịnh gia, chú Chiêm, Trình Long, không ngờ Phương Minh Viễn ở Hồng Kông lại có mối quan hệ rộng đến vậy, thật không thể xem thường. Cách chương.